Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 457, Địa Kiếm Phù Chi Huy. Tại Tiềm Long Đăng Hội, Khổ Đế là người đứng đầu Tứ Đế Quan Sơn, lọt vào top 10 mạnh nhất Nam Cảnh. Sau khi Long Trùng trùng đạo, chỉ hơn 2 năm, tu vi của nàng đã đạt đến đạo trùng cảnh tầng thứ 4. So với những người thừa kế của các thế lực lớn, tốc độ này được xem là bình thường. Không quá nổi bật, cũng chẳng hề tụt lại phía sau. Thế nhưng, Ngư Âm ở phía đối diện lại quá đỗi phi thường, nàng đã đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 3. Nàng tựa tiên nữ đứng thẳng như ngọc trên mặt biển, mái tóc đen nhánh khẽ lay động trong gió biển. Toàn thân nàng toát ra một vẻ khí chất thanh tịnh siêu thoát, kỳ lạ đến mức tựa như một chén nước trong veo không hề gợn sóng. Giao, một thanh trường kiếm dài 5 thước chợt xuất hiện trong tay nàng. 5 ngón tay nàng thon dài tựa ngọc, thân kiếm làm từ bạch ngọc trong suốt như băng, còn mũi kiếm thì toát ra hơi lạnh thấu xương. Lý duy nhất nhận ra thanh kiếm này bay ra từ Lao Cung ở tay phải nàng, rõ ràng không phải vật tầm thường. Đa số võ tu khi tu luyện nội sinh thế giới đều nằm ở tổ điền, phong phủ hay ngũ hài. Thêm vào đó, linh giới của niệm sư thì nằm ở mi tâm. Hai tay Lao Cung chính là cửu tuyền chi nhị. Việc có thể tu luyện ra nội sinh thế giới ở Lao Cung tay phải tương đương với việc sở hữu thêm một tòa khí hài. Giao, Nghiêu Âm trong bộ đạo bào xanh, eo nhỏ thắt đai ngọc, ống tay áo rộng rãi. Nàng vung một kiếm, ống tay áo cùng kiếm quang hòa quyện, tựa như mây xanh dài ánh trăng. Một luồng kiếm khí màu trắng ngưng tụ, tựa trăng sáng lướt trên mặt biển, lan tràn về phía Khổ Đế. Khổ Đế ung dung không hề sợ hãi, từ trên thuyền gỗ nhảy xuống. Chiếc tích trượng của nàng đập xuống mặt nước, quanh thân nàng ngưng tụ một vầng chuông vàng, chặn đứng luồng kiếm khí bay tới từ mặt biển. Đương, tiếng chuông vang vọng cảng biển, Khổ Đế lùi lại trên mặt nước, vạch ra một vệt nước dài, suýt nữa thì va vào chiếc thuyền gỗ. Khổ cô nương, rốt cuộc ngươi có ổn không? Nếu thật sự không được, đừng đánh nữa, ta đưa ngươi lên đảo. Lý duy nhất cũng kinh ngạc trước một kiếm này của Nghiêu Âm. Phải biết rằng, ngay cả thiếu niên thiên tử, muốn dùng tu vi tầng thứ 3 mà nghịch phạt võ tu tầng thứ 4, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Huống hồ, Khổ Đế còn là người thừa kế. Lý duy nhất chợt nghĩ đến, Nghiêu Âm ở Dũng Tuyền Cảnh đã mở ra 107 ngân mạch, bắt kịp và ngang bằng Thiền Hải Quan Vụ. Lại với tu vi Dũng Tuyền Cảnh mà đi đến độ ách quan, nền tảng của nàng so với các võ tu khác quả thực có càng nhiều tính dẻo dai hơn, hắn bèn hiểu rõ. Giờ đây nàng không còn dáng vẻ gầy gò của 3 năm trước khi mới 15 tuổi, mà quả thực tựa như một trích tiên tử muốn phi thăng khỏi biển cả. Mỗi cử chỉ, dù là giơ tay hay nhấc chân, đều toát lên vẻ đẹp rung động lòng người. Người không nhìn ra, vừa rồi ta là nhường nàng sao? Ta hoàn toàn chỉ đang phòng ngự mà thôi. Khổ Đế đáp lại Lý duy nhất một câu, không hề khinh địch. Đối phương mặc dù chưa ngưng tụ đạo đạo liên, nhưng uy lực của một kiếm vừa rồi quả thực mạnh mẽ, chiến lực tuyệt đối không hề kém nàng là bao. Trên biển, hai người lại tiếp tục giao phong. Kiếm pháp của Nghiêu Âm bắt nguồn từ độ ách quan, vô cùng phiêu giật linh động, đúng là đạo môn kiếm điển. Tích trượng trong tay Khổ Đế thì lại nặng ngàn quân, đây là con đường của Phật môn. Cách đó 10 trượng, Thương Lê chân đạp lên một đoàn pháp khí, chăm chú nhìn chiến trường, sẵn sàng ra tay cứu viện bất cứ lúc nào. Ngộ tính của Nghiêu Âm thật đáng sợ, tâm cảnh của nàng lại có thể đạt tới cấp độ thanh tịnh chân ngã rồi. Có ý gì? Ẩn Thập Nhất hỏi. Thường Lê nói, độ ách quan tuy hữu giáo vô loại, nhưng hơn một nửa trong cửu hồ tam thập lục viện đều lấy việc tu hành đạo môn làm chủ, yêu cầu cực kỳ cao đối với tâm cảnh. Tu luyện tâm cảnh có thể tăng cường ngộ tính, giúp việc tìm hiểu kinh điển và đạo thuật nhanh hơn người khác. Tâm cảnh càng cao thâm, khi thi triển đạo thuật thì uy lực cũng sẽ mạnh hơn. Cảnh giới thanh tịnh chân ngã này, trong toàn bộ độ ách quan, những ai dưới trường sinh cảnh, kể cả tất cả trưởng lão ngoại môn đạo trùng cảnh tầng thứ 9, những người tu luyện thành công nó cũng không vượt quá 5 người. Nếu Nghiêu Âm trở thành chân truyền của độ ách quan, địa vị của nàng sẽ vô cùng khó lường. Đừng nói thiếu tộc trưởng ngươi, ngay cả tộc trưởng các bộ tộc lớn khi nhìn thấy nàng, e rằng đều phải hành lễ. Sau này, Ẩn Môn không biết ai mới là người đứng đầu nữa. Ha ha, Ẩn Thập Nhất lộ vẻ mặt hâm mộ, mong chờ Lý Duy Nhất kinh ngạc đến há hốc mồm. Thường Lê cũng chẳng ghen tị, ngược lại còn mừng cho Nghiêu Âm, cười nói, có chỗ dựa là chân truyền của Độ Ách Quan, sau này tộc nhân Cửu Lê tộc đừng nói đến địa vị ở Lăng Tiêu sinh cảnh sẽ tăng lên rất nhiều. Dù là đi ra bên ngoài, người khác cũng nhất định phải kính nể. Đây là chuyện tốt mang lại lợi ích cho toàn tộc. Toàn bộ Cửu Lê tộc giờ đây đều là hậu thuẫn vững chắc cho nàng, sẽ dốc toàn lực trợ giúp nàng leo lên vị trí đó. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Thường Lê thấy Nghiêu Âm dần chiếm ưu thế, ánh mắt mới chuyển hướng chăm chú nhìn về phía Lý Duy Nhất. Các hạ trông có vẻ không phải người bình thường, vì sao lại làm bạn với ác ni Quan Sơn? Đối mặt với tình thế như vậy, lại có thể ung dung bình thản, làm sao có thể là người tầm thường được? Thường Lê thầm tự hỏi, đối phương có phải là cao thủ trẻ tuổi của đạo cung hay không? Thế hệ trẻ tuổi của Lăng Tiêu sinh cảnh, không hề có nhân vật như vậy. Lý Duy Nhất chăm chú nhìn chiến trường, Khổ cô nương thật ra thì vẫn tốt, xuất thân Quan Sơn không phải lỗi của nàng, dù sao ai làm chủ người đó. Cửu Lê tộc các ngươi, chẳng lẽ tất cả đều là người tốt sao? Ẩn Thập Nhất giơ trường kích lên, khí thế hùng hổ, đừng nói nhảm với hắn. Nghe hắn gọi Khổ cô nương thân thiết như vậy, hẳn là có quan hệ mờ ám với tên tặc ni kia rồi, để ta thử xem sâu cạn của hắn. Ngọc Nhi từ trên thuyền thò đầu ra, các ngươi dựa vào cái gì mắng chửi ngươi? Một câu là ác ni, hai câu là tặc ni. Khổ tỷ tỷ có mắng các ngươi một câu không? Sư phụ, giáo huấn bọn họ, con bé đã lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn mặc bộ quần áo nam giới luộm thuộm, hoàn toàn không giống trước kia, cứ như một đứa trẻ giả trai vậy. Được, Lý Duy Nhất từ trong tay áo phóng ra một đạo linh quang, vung ra ngoài, cuốn bay Ẩn Thập Nhất đang xông tới, ném văng hắn xa mấy chục trượng. Ẩn Thập Nhất kêu la quái dị giữa không trung, chửi ra một câu khó nghe, rồi, phù phù, một tiếng, rơi vào nước biển. Nghe được câu chửi đó, Lý Duy Nhất dùng linh quang, từ xa ấn hắn xuống đáy biển. Lý Duy Nhất hấp thu tinh hoa quang minh của Quang Minh Tinh Thần Thư, đạo kim ô hòa diễm linh quang trước kia của hắn đã có sự biến hóa. Nó biến thành ba màu vàng, đỏ, trắng, giống như tam sắc chân hỏa, vô cùng thần dị. Hắn không cần lo lắng khí tức linh quang sẽ bại lộ thân phận. Dưới ánh chiều tà, mặt biển gợn sóng lăn tăn, Nghiêu Âm phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, mặt biển dưới chân nàng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, nước biển trắng xóa lấp lánh, dâng lên từng hạt ánh sáng, khiến nàng trở nên nổi bật và lộng lẫy. Phía trên đỉnh đầu nàng, lại xuất hiện một vòng xoáy ma khí màu đen, nghiền nát pháp khí, tích trượng và đạo tâm ngoại tưởng của Khổ Đế. Trung tâm vòng xoáy ma khí này giống như một lỗ đen, nuốt chửng tất cả lực lượng, bao bọc ánh sáng và nhiệt độ trong thiên địa. Thình thịch, pháp khí hộ thể của Khổ Đế bị một trường đánh xuyên thủng, thân hình nàng bay ngược ra sau, trong miệng phát ra tiếng kêu buồn bực. Nghiêu Âm chính là do nàng ghi nhớ rất rõ chuyện Tiềm Long đăng hội. Quan Sơn Tứ Đế đã nhiều lần tập kích thần ẩn nhân, mỗi lần đều vô cùng hung hiểm, mối thù này nàng nhất định phải báo. Giao, một kiếm xẹt ngang trời, truy sát Khổ Đế, kiếm khí băng phách dày đặc bao quanh người nàng, trong đôi mắt nàng toát lên một ý niệm thuần khiết và kiên định. Người đánh thắng thì thôi đi, còn muốn lấy mạng người, chẳng lẽ không xem kiếm quân tử Liễu Phượng Thụ của ta ra gì sao? Lý Duy Nhất ngồi trên thuyền, bỗng nhiên đứng lên. Hắn bấm ngón tay điểm ra một đạo linh quang, bao lấy Khổ Đế cách đó mấy chục trượng, kéo nàng khỏi mũi kiếm của Nghiêu Âm, lôi về phía thuyền. Đi ra ngoài, thân phận đều là tự mình cho. Liễu Phượng Thụ, cái tên này, là để nhắc nhở vị công tử trẻ họ Liễu rằng Lý Duy Nhất hắn đã đến. Các hạ đã phá vỡ quy tắc rồi. Thường Lê vốn đã sớm muốn thăm dò nam tử trước mắt, hắn tay không giơ lên, năm ngón tay mở ra. Từng luồng pháp khí ngưng tụ thành một thanh phù ảnh trong tay hắn, chém về phía sợi tơ linh quang nối giữa Lý Duy Nhất và Khổ Đế. Lý Duy Nhất liếc mắt, chiếc quạt xếp trong tay hắn khẽ rung lên. A, một đạo phù lục màu vàng khảm trong quạt bay ra. Sau khi bay ra, phù lục tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một thanh cổ kiếm dài ba thước với uy thế to lớn. Năng lượng nóng rực phóng ra, khiến mặt biển sôi trào. Một tiếng, thình thịch, cổ kiếm đánh xuyên thủng phù ảnh. Thường Lê cực kỳ cao minh, thuộc về đội ngũ võ tu đầu tiên của Long Trùng Trùng Đạo, tu vi của hắn đã đạt tới đạo trùng cảnh tầng thứ 6. Địa kiếm phù xoay tròn trên mặt biển, phát ra tiếng xé gió chói tai, rồi lấp lánh sắc vàng như sao băng bay trở về. Thường Lê cảm nhận được lực lượng khủng bố từ một kiếm này, thần sắc hắn nghiêm nghị, lập tức triệu hồi ngân thương từ tổ điền. Thương xuất hiện như rồng, và chạm với địa kiếm phù đang bay tới. Oanh, uy lực của địa kiếm phù có thể so với một đòn toàn lực của võ tu tầng thứ 7, mà địa kiếm phù do Lý Duy Nhất luyện chế ra lại ẩn chứa linh quang chi lực đặc thù trong linh giới, nên uy lực còn mạnh hơn một bậc. Và chạm trong nháy mắt, tia sáng kiếm khí dày đặc bộc phát ra ngoài, khiến Thương Lê lùi xa hơn 10 trượng. Áo bào của hắn bị kiếm khí cắt ra 7-8 lỗ thùng. Lý Duy Nhất thong dong tự tại đứng trên thuyền, nhẹ nhàng vẫy tay, thu hồi địa kiếm phù đã trở nên mờ nhạt, đặt vào mi tâm linh giới để ẩn dưỡng. Sau đó, hắn phất nhẹ ống tay áo, mang theo khổ đế bị thương, điều khiển thuyền gỗ cập bờ rồi đi. Thật lợi hại, Thường Lê không ra tay nữa, biết thực lực của mình và đối phương có sự chênh lệch rất lớn. Sao lại thảm bại đến mức này, mau gọi người đi, hôm nay mất mặt quá rồi. Ẩn Thập Nhất nghiến răng nghiến lợi, thủ vệ Giáp Châu, Thượng Tiêu, xin được lĩnh giáo thần thông của các hạ. Thanh âm chói tai từ sâu trong lục địa truyền đến, một đại hán khôi ngô để lộ nửa thân trên, làn da vốn trắng nõn tựa tiên thể thuần khiết của hắn, do luyện pháp đặc thù mà luyện thành màu đồng. Hắn vai vác thiên tự khí chiến phủ, điều khiển tỏa kỵ xa kỳ thú, từ giữa không trung bay xuống cây cầu đá trắng đã được dựng sẵn. Tỏa kỵ của hắn lớn như căn nhà, vảy cứng như huyền thiết, mỗi hơi thở phun ra đều hóa thành cơn lốc. Họ Thượng, cho thấy đối phương xuất thân từ bộ tộc Thú Lê. Ba người vừa rời khỏi thuyền, leo lên cây cầu kéo dài từ bờ biển ra giữa biển. Lý Duy Nhất đi ở phía trước, liếc mắt nhìn Thượng Tiêu đang đứng trên lưng xà kỳ thú, thân hình cao ngất. Hắn không nói một lời, vung quạt xếp ra, động tác tiêu sái, nước chảy mây trôi. Bá, bá, liên tiếp 7 đạo kiếm phù bay ra ngoài, giống như 7 vị võ tu thiên cảnh tầng thứ 7 đồng loạt công kích. 7 vị võ tu thiên cảnh tầng thứ 7, khó có thể tâm niệm tương thông và phối hợp ăn ý. Cũng sẽ e ngại bị thương và tử vong, đều có nhược điểm riêng. Nhưng 7 kiếm của Lý Duy Nhất lại là do hắn nhất tâm thất niệm khống chế. Thời gian xuất kiếm, góc độ, phương thức đều được khống chế tinh diệu tuyệt luân, có thể tập trung sức mạnh vào một chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, uy lực bạo phát ra vượt xa 7 vị võ tu thiên cảnh tầng thứ 7 liên thủ. Rõ ràng chỉ có 7 kiếm, Thượng Tiêu lại nhìn thấy ngàn vạn kiếm quang đánh úp lại, tốc độ kiếm nhanh đến dọa người. Tu vi của Thượng Tiêu, nhờ vào huyết nhục siêu nhiên và pháp khí siêu nhiên, gần đây đã phá cảnh đến tầng thứ 9. Hắn nhận ra đối thủ không phải tầm thường, lập tức kích hoạt đạo tâm ngoại tượng để chống đỡ, đồng thời thúc giục pháp khí hộ thân trên cổ. Chỉ cầm cự được 3 hơi thở, hắn bị 7 kiếm chém bay ra ngoài, rơi xuống biển. 7 lá địa kiếm phù, 2 lá sáng dần mở đi, 1 lá nổ tung. Phù lục, rốt cuộc vẫn không sánh được với võ tu, cạn kiệt rất nhanh. Lý Duy Nhất thu 2 lá địa kiếm phù đã mất đi vẻ rực rỡ vào linh giới để nuôi dưỡng. Hắn điều khiển 4 thanh kiếm còn lại bay lượn quanh 3 người hắn, Khổ Đế và Ngọc Nhi. Nhận thấy điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cỗ xe dị thú đang chờ ở cuối cầu tàu. Cường giả đáng sợ hơn của Cửu Lê tộc đã tới. Khổ Đế biết Lý Duy Nhất rất mạnh, nhưng mạnh đến mức hời hợt đánh bại Giáp Thù Một Châu, vẫn khiến nàng vô cùng sửng sốt. Khóe miệng nàng hiện lên vết máu, sát lại gần Lý Duy Nhất, truyền lời khẽ, là lỗi của ta, đáng lẽ nên nghe lời khuyên. Nhưng, đừng xông vào nữa, không cần vì ta mà gây hiềm khích với Cửu Lê tộc. Lý Duy Nhất đáp, ngươi cho rằng ta nguyện ý sao? Ta đã hứa với Hàn Điện Chủ sẽ chăm sóc ngươi, trận này nếu không đánh, ngươi sẽ khó mà đi lại nửa bước trên đảo. Quan Sơn và Đạo Giáo đã đắc tội quá nhiều võ tu nhân loại rồi. Cửu Lê tộc không đánh, cũng sẽ có thế lực khác ra tay. Cao thủ Đạo Giáo các ngươi hẳn là đang ở trên đảo. Sao còn không tới đón ngươi? Thật nực cười, Lý Duy Nhất trong lòng hoang mang. An Điện Chủ tất nhiên sở hữu tu vi và thiên phú siêu phàm. Đệ tử của bà lại là người kế thừa thiên tài, đáng lẽ địa vị phải rất cao mới phải. Nghe xong những lời này, thành kiến trong lòng Khổ Đế đối với Lý Duy Nhất giảm đi, Nàng rốt cuộc hiểu được vì sao sư tôn rõ ràng đã chịu nỗi nhục lớn trong đời, nhưng vẫn bao dung với hắn đến vậy. Thậm chí, còn nghiêm cấm cô nói ra chuyện đó. Trong tiềm long đăng hội, cô và Lý Duy Nhất vốn có ân oán sâu đậm. Nhưng giờ phút này, Lý Duy Nhất lại có thể đứng ở góc độ của cô, suy nghĩ cho cô. Cuối cầu tàu, có một chiếc xe gỗ màu xanh đỗ lại. Ba con chim với bộ lông vũ rực rỡ khác màu kéo xe. Người lái xe là một nam tử chừng 30 tuổi với hàng lông mày đỏ thẫm rậm rạp. Từ bên trong xe phóng ra từng luồng chấn động pháp khí nặng nề, trải rộng 30 trượng đến trước mặt Lý Duy Nhất. Tựa như những bức tường khí thế dày đặc liên tiếp đè ép tới. Trong những làn sóng pháp khí đó là một biển kinh văn. Sức mạnh của kinh văn đã ép không gian ngưng động. Một giọng nói già nua vang lên từ bên trong xe. Lão Phu là tộc trưởng bộ tộc Xích Lê, Xích Ngôn Chân. Các hạ đến từ ngoài vùng đất Lăng Tiêu sinh cảnh đi. Cửu Lê tộc và Quan Sơn có ân oán trăm năm, kính xin Liễu công tử tuân thủ lời hứa, để nữ thiên tài của tộc ta và thiên tài đệ nhất của Quan Sơn phân định thắng thua sinh tử. Lý Duy Nhất không dừng bước, đạp nát làn sóng pháp khí và biển kinh văn của đối phương, tiến gần về phía bờ. Ta khi nào đã hứa hẹn qua? Ta không có hứa hẹn. Hơn nữa, xin Xích Lê tộc trưởng đừng dễ dàng phái nữ thiên tài trong tộc đi quyết đấu sinh tử với người khác, vạn nhất chết yểu thì làm sao bây giờ? Láo xược, nam tử lông mày đỏ lái xe gầm lên một tiếng, cảm thấy Lý Duy Nhất đang đe dọa bọn họ. Lý Duy Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, Thượng Tiêu đã trở lại trên cầu tàu, cùng Thương Lê, Ẩn Thập Nhất, Nghiêu Âm từng bước tới gần. Lý Duy Nhất rất rõ ràng ân oán giữa tộc Cửu Lê và Quan Sơn. Nếu không đáp ứng An Nhã Tĩnh, làm sao có thể đánh nhau với người một nhà? Hắn ung dung tự tại nói, hôm nay, ta ở đây nhất định phải đưa khổ cô nương lên đảo. Xin hỏi Cửu Lê tộc còn có bao nhiêu cao thủ, toàn bộ cùng lên đi. Trong xe, giọng tộc trưởng bộ tộc Xích Lê lại vang lên, người nếu có thể xông qua cửa ải của Lão Phu, leo lên Nguyệt Long đảo, Cửu Lê tộc tự nhiên sẽ tuân theo quy tắc trên đảo, sẽ không lại ra tay với các ngươi. Tốt. Lão tộc trưởng cần phải cẩn thận, vãn bối sẽ không khách khí. Từ mi tâm linh giới của Lý Duy Nhất, thêm 10 lá địa kiếm phù nữa ào ạt bay ra, cùng 4 lá địa kiếm phù đã vờn quanh người, hội tụ thành một dòng sông kiếm, mang theo khí thế như trẻ tre, đánh tan pháp khí và kinh văn mà Xích Môn Chân phóng ra. Hắn dùng vòng linh quang bao phủ Khổ Đế và Ngọc Nhi, đi theo sau 14 thanh cổ kiếm màu vàng. Khoảng cách không ngừng được rút ngắn. Khi khoảng cách đến khung xe chỉ còn 7 trượng, tấm rèm xe bị một luồng gió nhấc lên, hiện ra bên trong là thân hình và dung mạo già nua cổ xưa của Xích Môn Chân. Hắn phất tay ném một vật, một kiện pháp khí hình tháp bao bọc trong hỏa diễm, bay về phía thập tứ kiếm. Ầm ầm, không khí chấn động, trong khoảnh khắc, pháp khí hình tháp hóa thành một tòa tháp kim loại cao 36 tầng, ánh đồng sáng lấp lánh, sừng sững bên bờ, vững chãi như núi. Trong cửa tháp, 3.600 kinh văn bay ra, lượn quanh tháp, ép ngược về phía ba người Lý Duy Nhất. Chạm, Lý Duy Nhất tóc dài tung bay, ánh mắt như đuốc, kiếm chỉ thẳng lên trời cao, điều khiển 14 lá địa kiếm phù, kết thành một tòa kiếm trận. Trong kiếm trận, một thanh kiếm ảnh màu vàng cao 14 trượng đột nhiên dâng lên. Theo lệnh chỉ huy của Lý Duy Nhất, cự kiếm màu vàng chém ngang. Đánh bay ngọn tháp cổ mang khí hỏa diễm tam phẩm mà Xích Môn Chân tung ra. Trong giây lát tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, ba người Lý Duy Nhất đã bay vọt qua khung xe thanh mộc, nhẹ nhàng đáp xuống trên đường phố Hải Thị Nguyệt Long Đảo. Xoẹt xoẹt, 14 đạo địa kiếm phù mờ nhạt đi, giống như thủy triều bay trở về, toàn bộ thu vào mi tâm linh giới để nuôi dưỡng. Lý Duy Nhất cầm quạt xếp, quay đầu nhìn thoáng qua cỗ xe, khom người hành lễ. Đa tạ tiền bối đã giơ cao đánh khẽ. Là cường giả đệ nhất và tộc trưởng của bộ tộc Xích Lê, Xích Ngôn Chân mặc dù không phải đại trường sinh cảnh, nhưng khẳng định nắm giữ rất nhiều tuyệt chiêu lợi hại và pháp khí phẩm cấp cao. Vừa rồi, hắn chỉ mới dùng một kiện mà thôi. 9 vị tộc trưởng bộ tộc của Cửu Lê tộc, trong đó 6 người đều là trường sinh cảnh. Nói về toàn tộc, cho dù không tính ẩn môn và niệm sư thánh linh của Cửu Lê thần điện, đại trường sinh cảnh cũng có khoảng 10 vị. Trong đó bộ tộc Thương Lê là mạnh nhất, chính là chủ tộc của Cửu Lê tộc. Luận thực lực tổng thể, luận nền tảng, Cửu Lê tộc vượt xa Tuy Tông, và cũng vượt xa những gia tộc sở hữu siêu phàm trong triều đình. Nhưng, Tuyệt Tông chỉ có một mình Dương Thần Cảnh đã ép cả Cửu Lê tộc không thở nổi, không ai là đối thủ của hắn. Năm đó Dương Thần Cảnh đưa ra cuộc chiến Long Sơn, Cửu Lê tộc chỉ có thể bị ép đáp ứng, dựa theo quy tắc của hắn mà đối đầu, chịu đủ sỉ nhục, mất đi nhiều lợi ích. Bên ngoài có Từ Phật uy hiếp, bên trong có Dương Thần Cảnh và thầm có Vũ Văn Nghiêm. Các thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng người thừa kế, các đại cổ giáo đầu tư tài nguyên vô tận bồi dưỡng chân truyền, nguyên nhân đều nằm ở đây. Bồi dưỡng một vị vạn nhân địch so với bồi dưỡng một vạn người quan trọng hơn. Trong xe, Xích Ngôn Chân cười khổ, dơ cao hay không dơ cao cũng như nhau, không ngăn được ngươi. Sống lâu ở Lê Châu, lão phu đã là ếch mồi đáy giếng, đến Nguyệt Long Đảo mới phát hiện, thế hệ trẻ đã có tài năng rực rỡ đến thế. Ẩn Thập Nhất sợ ngây người, tên kiếm khách này lợi hại vậy, ngay cả tộc trưởng cũng không ngăn được hắn. Các ngươi đi ra ngoài, hắn rốt cuộc có lai lịch gì? Vùng đất sinh tồn Doanh Châu Nam Bộ vô số, sinh ra thiên kiêu như thế nào, đều rất bình thường. Nghiêu Âm và Thương Lê đều nhẹ nhàng lắc đầu. Đại trường sinh cảnh của Độ Ách Quan, Tề Kiếm Như, nói, niệm lực thuộc tính rất hiếm có khó tìm, có thể xưng là niệm sư huyền thoại. Hắn cũng xứng xưng cấp huyền thoại, trong mắt Ẩn Thập Nhất, chỉ có thần ẩn nhân mới có tư cách này. 28 giáp thủ của Lăng Tiêu sinh cảnh, cùng tất cả các bậc tiền bối đạo trùng cảnh tầng thứ 7, tầng thứ 8, tầng thứ 9, hơn phân nửa đều đã chạy tới Nguyệt Long Đảo. Trong một tòa kiến trúc cổ bằng san hô, nơi các võ tu triều đình tề tửu, Thái Sử Vũ nói, rất giống Địa Kiếm Phù, nhưng sức mạnh còn vượt trội hơn một chút. 14 kiếm cùng xuất hiện, trong thiên hạ, không có bao nhiêu người tiếp được. Đáng sợ hơn chính là, hắn không nhất định chỉ có 14 kiếm, khó trách được xưng quân tử kiếm. Nhân vật từ bên ngoài tới, mỗi người đều không đơn giản. Chúng ta, những người dưới trường sinh cảnh của Lăng Tiêu sinh cảnh, có trông đỡ nổi những nhân vật đại diện xứng tầm không? Thật khó, Thái Sử Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nghĩ đến điều gì đó, Khung Cực Đạo có tính không? Khung Cực Đạo xuất hiện, đứng cách 10 bước trên con đường trung tâm, phong thái yểu điệu, rất có phong độ nhìn về phía Lý Duy Nhất. Sư muội, khách nhân từ đâu tới, không giới thiệu cho sư huynh sao? Ánh mắt Khổ Đế đạm mạc, không có quá nhiều thân cận, quân tử kiếm, Liễu Phượng Thụ. Khi sư tôn chịu nhục, Khung Cực Đạo tử rõ ràng ở đây, lại bo giữ mình, chỉ là tượng trưng cầu tình, rồi lui sang một bên. Trong lòng nàng, làm sao có thể thân cận được? Khung Cực Đạo tử mỉm cười, ôm quyền với Lý Duy Nhất, bày tỏ ý muốn kết giao. Lăng Tiêu đạo giáo thần tử thủ tọa, Khung Cực Đạo tử. Kiếm pháp của Liễu huynh thật tinh diệu, niệm lực tam sắc huyền ảo, có thể nể lời mời lên thuyền một chút không? Bên cạnh, Tư Không Ma Luân cười ha ha, tự giới thiệu, Lăng Tiêu đạo giáo thần tử, Tư Không Ma Luân, ra mắt Liễu công tử. Trên thuyền đã bày biện rượu và thức ăn, Lý Duy Nhất khoát tay nói, ăn cơm thì không cần, ta còn có chuyện quan trọng khác. Khổ cô nương, sư huynh của cô đã tới đón cô, chúng ta xin cáo từ. Lý Duy Nhất có muôn vàn rắc rối, kẻ thù trùng trùng, bên cạnh lại còn mang theo đại công chủ có thể gây ra nguy hiểm ngập trời bất cứ lúc nào. Khổ Đế đi theo hắn, tuyệt đối cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại, dưới vô vàn ánh mắt dõi theo, giao Khổ Đế cho Khung Cực Đạo tử. Khung Cực Đạo tất nhiên sẽ toàn lực bảo vệ, nếu không sau này làm sao giải thích với điện chủ Dĩ An. Ngoài ra, Lý Duy Nhất đã lén nhét một lá Địa Kiếm Phù cùng một lá Thần Hành Phù cho nàng, xem như đã làm tròn tình nghĩa. Khổ Đế đương nhiên không muốn cùng Khung Cực Đạo tử và Tư Không Ma Luân đi đạo giáo. Nếu có thể hòa nhập, nàng làm sao có thể đồng hành với điện chủ Dĩ An? Đáng lẽ nàng đã sớm cùng thế hệ trẻ võ tu của đạo giáo đến thành phố biển đảo Nguyệt Long rồi. Khổ Đế nhìn chăm chú vào bóng lưng Lý Duy Nhất và Ngọc Nhi dần dần đi xa, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn không mở miệng. Nàng biết, đi theo Lý Duy Nhất sẽ chỉ mang đến phiền toái cho hắn. Hơn nữa, đối phương chắc hẳn ghét bỏ cô nhiều, không chỉ một lần nhắc tới muốn giao cô cho đạo giáo. Khung Cực Đạo tử chăm chú nhìn Ngọc Nhi đi theo Lý Duy Nhất, cảm thấy quen mắt. Cho đến khi hai bóng lưng một lớn một nhỏ kia hoàn toàn biến mất, ánh mắt hắn trầm xuống. Sư muội, sư tôn đã xuất quan, không cần bận tâm, Khổ Đế nói, Từ Không Ma Luân lạnh lùng nói, Liễu Phượng Thụ rốt cuộc là ai? Hắn vừa lén đưa cho ngươi cái gì, giao ra đây. Khổ Đế lo lắng bọn họ từ trên phù lục nhìn ra manh mối, ngươi không nên xen vào. Sư tôn không thể nào yên tâm ngươi một mình đến Nguyệt Long Đảo, khẳng định đã cho ngươi lá bùa hộ mệnh. Kỳ thật, ngươi có thể giao cho ta trước, sư huynh có năng lực bảo vệ ngươi. Khung Cực đạo tử ném tới một ánh mắt ôn hòa và thân thiện. Người bình thường, thời gian 3 tháng, làm sao có thể lớn hơn 3 tuổi? Chênh lệch 3 tuổi, dung mạo đã đại biến, huống hồ, cũng không có ai tiếp xúc với Ngọc Nhi trong thời gian dài. Lý duy nhất trong lòng thầm nghĩ, chóp mũi người được mùi thức ăn, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Những ngày bế quan này, đồ ăn thật sự chỉ có thể dùng để lấp đầy bụng. Ngũ Tạng Miếu bị thiệt thòi nặng nề, hắn nhìn về phía Ngọc Nhi bên cạnh, nàng cũng đang nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn thẳng vào trong tiệm, không nhúc nhích được chân. Đi, trước lấp đầy miệng và bụng đã, Ngọc Nhi gật đầu như gà mổ thóc, được, sư phụ thật giỏi, con muốn ăn một bàn lớn đồ ăn. Hai người vui mừng hớn hở, một trước một sau, chạy nhanh như bay lên lầu hai tửu lâu. Tiểu Nhỉ, tất cả món đặc trưng trong tiệm, mỗi món một phần. Lý duy nhất phóng khoáng hô to, thức ăn nhanh chóng được mang lên đầy đủ, lấy mỹ vị từ biển làm chủ đạo, lớn nhỏ 18 đĩa. Tôm hùm, ốc biển, cá vỏ, mọi thứ đều đủ đầy. Thầy trò hai người đang ăn ngấu nghiến, tiếng bước chân tới gần, một vị khách bất thường, ngồi vào bên cạnh bàn bọn họ. Vị khách lạ đội nón trắng cùng khăn che mặt, ánh mắt quét nhìn thức ăn trên bàn, các hạ khẩu vị thật lớn. Là giọng Nghiêu Thanh Huyền, Lý duy nhất ngạc nhiên, nhìn bốn phía một chút, lấy chính mình giọng nói thật. Truyền âm thăm dò, sư tôn còn nhớ rõ, đệ tử tại Nam Thanh Cung từng trộm qua cái gì không? Nghiêu Thanh Huyền nghe được, Liễu Phượng Thủ phát ra âm thanh của Lý duy nhất, dưới mạng che mặt, hai tròng mắt hơi ngơ ngẩn. Nàng thấy, Liễu Phượng Thủ ở bờ biển, cố ý đối nghịch với tộc Cửu Lê, cho nên đến thăm dò. Nếu có mối họa tiềm ẩn không biết, cần phải tìm hiểu trước, hoặc là âm thầm loại bỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 459, Cổ Tiên Long Hài. Đã hơn 4 tháng trôi qua kể từ cuộc chiến Vân Thiên Tiên Nguyên. Biển đông, khí hậu nóng bức và ẩm ướt. Bấy giờ là tháng 5, ngay cả gió biển thổi vào từ ngoài cửa sổ cũng mang theo hơi nóng hầm hập. Trong màn đêm, hải thị Nguyệt Long Đảo chìm trong vẻ phồn thịnh, ồn ào náo nhiệt với những ánh đèn hoa rực rỡ và dòng người tấp nập. Từ cửa sổ lầu 2 của quán rượu, nhìn xuống đường phố bên dưới. Những võ tu đến từ các tông môn lớn, môn phái khác nhau, với pháp khí và võ bảo đồng nhất kiểu dáng, tụm năm tụm ba, hoặc đi hàng chục người, có thể dễ dàng bắt gặp. Nghiêu Thanh Huyền ngồi đối diện cửa sổ, dùng dịch dung quyết thay đổi khuôn mặt. Nàng tháo mũ xuống, mái tóc đen buông xõa. Nàng không tu luyện, dịch cốt hoán thần thiên. Tuy nhiên, tu vi của bản thân nàng cực kỳ cao thâm, dịch dung quyết cũng vô cùng huyền diệu. Trừ phi cảnh giới cao hơn nàng một bậc lớn, nếu không, không ai có thể nhìn thấu chân thân của nàng. 3 tháng trước, người xuất hiện ở chợ Thệ Linh Hoàng Giang, bị hai vị thần tử đạo giáo truy sát. Tin tức này nhanh chóng lan truyền. Toàn bộ cao thủ Cửu Lê ẩn môn đều được huy động, tiến vào u cảnh tìm ngươi. Sau đó, ngươi lại dẫn họ đến Cố Đô Du Châu. Những ngày gần đây, ngươi như bốc hơi khỏi nhân gian, khiến mọi người vô cùng lo lắng. Với thân phận cự phách và tính cách lãnh đạm của Nghiêu Thanh Huyền Trường Sinh Cảnh, việc nàng nói ra những lời này chứng tỏ nàng không chỉ xem hắn là thần ẩn nhân của ẩn môn. Hơn nữa, giữa hai người còn có một phần tình nghĩa thầy trò. Vì Lý duy nhất đã dùng mọi thủ đoạn cứu nàng ra khỏi tổng đàn Lăng Tiêu Thành, quan hệ giữa hai người đã trở nên gắn bó hơn rất nhiều. Lý duy nhất nhận thấy, trong quán rượu, trên đường phố, và cả trong một vài tòa kiến trúc lân cận, đều có những ánh mắt đang dõi theo bọn họ. Hiển nhiên, trận giao tranh dữ dội bên bờ biển trước đó đã khiến chính quân tử kiếm này nhận được sự chú ý của rất nhiều thế lực. Vì thế, hắn phóng thích trường niệm lực, bao phủ khu vực rộng 1 trượng quanh mình. Lý duy nhất vừa lột tôm cho Ngọc Nhi, vừa mỉm cười hỏi, ta từng phát hiện tung tích của ẩn quân ở ngoài thành Cố Đô Du Châu, hắn có phải cũng bị ta dẫn tới đó không? Nghiêu Thanh Huyền đeo mạng che mặt, làn da của thể chất thuần tiên dưới ánh đèn tường chiếu rọi, trơn bóng như ngọc. Ánh mắt nàng lạnh như băng, khí chất thoát tục, so với Nghiêu Âm còn mang thêm vẻ thâm trầm và sắc bén. Hắn và Cần Lão bị Dương Thần Cảnh truy sát, phải trốn vào U Cảnh để dưỡng thương. Biết được tin tức ngươi tiến vào U Cảnh, họ mới lần theo dấu vết đến đây. Hiện tại, hắn cũng đang ở Hải Thị đảo Nguyệt Long. Ánh mắt Lý Duy Nhất sáng lên, cảm thấy không thể tin nổi, tộc Cửu Lê lần này đến bao nhiêu người vậy? Bất kể là thế hệ trẻ tuổi hay thế hệ trước, chỉ cần có cơ hội xông phá cảnh giới trường sinh, ai lại đành lòng bỏ qua đại cơ duyên này? Rốt cuộc đó là đại cơ duyên gì? Lý Duy Nhất chỉ biết, dường như có liên quan đến hải cốt của Cổ Long Tiên Cổ. Nghiêu Thanh Huyền nhìn chăm chú về phía hắn, hàng mi dài, cong vút, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Chính ngươi đã truyền tin về Lăng Tiêu Sinh Cảnh, khuấy động tất cả võ tu, khiến thiên hạ sôi sục. Giờ ngươi lại hỏi ta sao? Lý Duy Nhất lập tức kể lại những tin tức mình nắm giữ, sau đó cười khổ, ta chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Nghiêu Thanh Huyền hơi trầm tư, rồi chợt biến sắc, ngươi chỉ hấp thu một ít khí lục trảo tiên long mà đã nhanh chóng đột phá cảnh giới sao? Nàng kể lại, 3 tháng trước, bức thư ngươi truyền về Lăng Tiêu Sinh Cảnh đã thắp lên nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Đồng thời giúp vô số võ tu thế hệ trước đang cạn kiệt thọ nguyên nhìn thấy hy vọng trường sinh. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự dẫn mọi người tới lại chính là tin tức do Độ Ách Quan công bố. Những thế lực siêu nhiên như Độ Ách Quan, Đạo Cung và Đông Hải Yêu Tộc đã tiến hành thăm dò vùng biển có khí lục trảo tiên long. Họ phát hiện, năng lượng liên tục tràn ra từ đáy biển, các mảng kiến tạo địa chất hoạt động mạnh mẽ, động đất liên tục xảy ra. Khí tức của tiên long cổ chôn sâu trong lòng đất cũng theo đó mà lan tỏa, tạo nên rất nhiều hiện tượng kỳ lạ. Ví dụ như, trong thư ngươi có nhắc tới, trên mặt biển xuất hiện những đốm tiên hỏa dài ngàn dặm. Lại ví dụ như, sương mù khổng lồ, hình ảnh phượng thụ và long thành, tựa như ảo ảnh, có thể tương ứng với một số truyền thuyết cổ xưa của yêu tộc Đông Hải. Gần đây, còn có một luận điểm cho rằng vạn năm trước, Vũ gia có thể đồng thời sinh ra phi long và phi phượng, và có thể nghịch thiên hóa tiên, đều có liên quan đến hài cốt cổ tiên long dưới lòng đất. Lý Duy Nhất ngưng thần, sắc mặt biến đổi, rốt cuộc là thế lực nào muốn khai quật hài cốt tiên long cổ? Nếu có liên quan đến Vũ gia, họ thật sự quá gan dạ. Việc khai quật thi hài cổ tiên cự thú mang tính nguy hiểm cực kỳ lớn, chỉ có các cổ giáo, hoàng đình hay quốc gia hàng đầu mới dám thực hiện. Không phải lúc nào cũng dám khai quật, chỉ khi sự thật đã không thể che giấu được nữa, họ mới dám nghĩ đến việc này. Nguy hiểm cực kỳ lớn, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể gây ra đại họa. Đương nhiên, lợi ích thu về cũng vô cùng hậu hĩnh, là một vốn vạn lời. Phải biết rằng, máu của cổ tiên cự thú được bán theo từng giọt. Nó có thể giúp phàm nhân lột xác thành dị nhân trùng với sức mạnh vô cùng lớn. Đây cũng là tài nguyên mà các võ tu dị nhân trùng cần phải liên tục mua trên con đường tu hành. Thế nhưng, máu của cổ tiên cự thú lại chỉ là một vật cản trong quá trình khai quật hài cốt của chúng. Dù sao, cổ tiên cự thú đã chết không biết bao nhiêu vạn năm, máu trong thi hài chúng đã sớm hao mòn, tiên lực tan biến, năng lượng sinh mệnh không còn. So với huyết dịch cổ tiên chân chính, chúng kém xa một trời một vực. Đối với các nhân vật siêu nhiên mà nói, chúng rất là gân gà. Nếu có liên quan đến Vũ gia thì lại hoàn toàn khác. Vũ gia có thể nói là cổ tiên cự thú gần nhất với thời đại này, khoảng thời gian chưa vượt quá vạn năm. Những thủ đoạn nó để lại chắc chắn vẫn còn tồn tại năng lượng khủng bố, chưa bị thời gian hoàn toàn ăn mòn. Nghiêu Thanh Huyền nói, đó chỉ là một loại suy đoán của mọi người mà thôi. Lý do có suy đoán như vậy là bởi vì yêu tộc phương Tây đã tham gia vào. Ban đầu, Độ Ách Quan và Đạo Cung quyết định liên thủ khai quật. Cùng với Đông Hải Yêu Tộc, dù sao đó cũng là địa bàn của chúng. Lăng Tiêu Sinh Cảnh là nhờ vào Độ Ách Quan mà mới giành được một phần lợi ích. Theo tin tức dò dỉ, các võ tu từ những sinh cảnh lớn xung quanh đều đổ về. Ngay cả Động Khư Quỷ Thành cũng bị kinh động, nửa tháng gần đây, bóng dáng của chúng đã xuất hiện bên bờ Đông Hải. Động Khư Quỷ Thành nằm sâu trong U Cảnh, không thuộc địa phận của 300 châu Lăng Tiêu. Nhưng phạm vi ảnh hưởng của nó có thể chạm tới hàng triệu dặm. Toàn bộ 300 châu Lăng Tiêu, cùng với 5 sinh cảnh khác ở gần đó, đều nằm trong phạm vi đó. 6 tòa sinh cảnh đó, chỉ là những điểm nhỏ trong phạm vi ảnh hưởng của thế lực Động Khư Quỷ Thành. Đối với võ tu ở Lăng Tiêu sinh cảnh mà nói, Động Khư Quỷ Thành giống như một truyền thuyết, một nơi xa xôi không thể tưởng tượng, sự tồn tại thậm chí còn không bằng độ ếch quan. So với Lan đại nhân ngay gần đây, căn bản không thể so sánh được. Chỉ có rất ít cường giả mới biết được rằng, Lan đại nhân chiếm giữ 31 châu, và cứ cách một khoảng thời gian lại phải đến động khư quỷ thành chiều bái và cống nạp. Nghiêu Thanh Huyền nói, cũng có lời đồn rằng, yêu tộc Đông Hải lo lắng độ ách quan và đạo cung sẽ chiếm đoạt lợi ích trước, cho nên mới kéo yêu tộc phương Tây vào. Mỗi lần khai quật thi hài cổ tiên cự thú đều có thể khiến số lượng sinh linh và thị linh ở khu vực lân cận tăng lên đáng kể. Trong trận đại cơ duyên này, các cường giả siêu nhiên và đại trường sinh có thể ăn thịt, còn võ tu trẻ tuổi ở cảnh giới đạo trùng hay võ tu cảnh giới ngũ hài thì có thể uống được một ngụm canh. Cho dù chỉ hấp thu được khí tức lục trảo tiên long khi hài cốt của tiên long được khai quật và bộc phát ra, đó cũng đã là một cơ duyên lớn. Nếu có thể khai quật được một ít tiên nhưỡng, cổ tiên huyết thổ, tinh dược, nhặt được những vảy rồng rơi rụng hay hấp thu những kinh văn tiên đạo lơ lửng trong hư không, đó chính là thu hoạch cực lớn. Còn những cơ duyên khác, cần vận khí nghịch thiên mới có thể có được, cơ bản không dám nghĩ tới. Lý duy nhất lập tức hiểu được vì sao võ tu khắp thiên hạ đều bị hấp dẫn đến đây. Món canh này, ai mà chẳng muốn uống một ngụm, đặc biệt là những võ tu của Long Trùng Trùng Đạo, võ tu quái nhân trùng, cùng với những lão già sắp cạn kiệt thọ nguyên, lại càng không thể không tới. Đối với Nghiêu Thanh Huyền, một cự phách trẻ tuổi mới bước vào trường sinh cảnh, việc hấp thu khí tức của lục trảo tiên long cũng có công dụng tuyệt vời. Còn đối với đại trường sinh, sức hấp dẫn này lại giảm mạnh. Sư tôn có muốn ăn một chút không? Lý duy nhất đưa con tôm đã bóc vỏ qua. Nghiêu Thanh Huyền không để ý đến hắn, chỉ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Lý duy nhất chuyển con tôm, bỏ vào chén của Ngọc Nhi. Tiểu cô nương đói muốn chết, cứ vùi đầu ăn cơm. Hắn có thể hiểu vì sao Nghiêu Thanh Huyền không có tâm trạng muốn ăn. Nghiêu Âm có biết ngươi còn sống không? Nàng mới từ độ ách quan tới đây 4 ngày trước. Nghiêu Thanh Huyền không hề coi Lý duy nhất là tiểu bối. Rất nhiều chuyện đều có thể nói với hắn. Một người có thể dễ dàng đánh bại người đứng đầu một châu, hoàn toàn có thể ngồi ngang hàng với nàng. Lý duy nhất nói, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Ngươi đã nghĩ ra cách nói với cô ấy chưa? Có cần ta đứng ra không? Ta đối với cô ấy vẫn còn chút uy tín. Ánh mắt Nghiêu Thanh Huyền rơi xuống mặt hắn, ngươi đừng xen vào việc của người khác. Đứa nhỏ này, từ đâu tới? Ngọc Nhi là đệ tử ta nhận. Lý duy nhất nói. Ngọc Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Nghiêu Thanh Huyền, ngươi là sư phụ của sư phụ, vậy chính là sư tổ của Ngọc Nhi. Này, không cần khách khí như vậy, Lý duy nhất cũng không muốn hãm hại Nghiêu Thanh Huyền. Ai biết sau khi vị đại công chủ khôi phục có thể vì nghĩ quẩn mà trả thù hay không? Nghiêu Thanh Huyền không để ý lắm, vốn dĩ nàng và Lý duy nhất cũng không phải thầy trò chân chính, lẽ nào còn muốn ra vẻ sư phụ, sư tổ. Đầu mày nàng luôn bao phủ một nỗi phiền muộn, nàng hỏi, khổ đế đâu rồi? Đã được sư huynh nàng đón về thuyền rồi. Lý duy nhất biết Nghiêu Thanh Huyền và An Nhã Tĩnh có một phần tình cảm chân thành tha thiết. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Phẩm hạnh và tấm lòng của Khung Cực đạo tử quả thực không được tốt lắm. Nhưng có An điện chủ ở trên kiểm soát, hắn nhất định sẽ tận tâm chăm sóc tiểu sư muội của mình. Nghiêu Thanh Huyền nhíu chặt mày, ngươi đã quên. Tại Tổng Đàn Đạo Giáo, ta đã phó thác hắn chăm sóc ngươi, vậy hắn đã chăm sóc ngươi thế nào? Lý duy nhất nói, hắn ghen tị hiền tài, thiên phú của khổ đế chưa chắc đã cao hơn hắn. Sư tôn, có phải ngươi suy nghĩ nhiều quá không? An điện chủ đối với chúng ta quả thực có rất nhiều sự chăm sóc và khoan dung, nhưng nàng cũng không phải là người có cát trong mắt, thủ đoạn rất lợi hại. Nếu không, tại sao nàng lại có thể sinh tồn ở Quan Sơn và trong đạo giáo? Nghiêu Thanh Huyền nghiêm túc hỏi, ngươi đã gặp cô ấy? An điện chủ tiện đường đưa ta tới đây, nếu không thì vì sao ta lại đồng hành cùng khổ đế? Không phải An điện chủ, ân oán giữa ta và nàng Ni cô nhỏ, ta thế nào cũng phải tìm nàng đòi bồi thường, báo thù cho Tiềm Long đăng hội. Lý duy nhất cười nói, Nghiêu Thanh Huyền cảm khái trong lòng, dùng giọng điệu áy náy hỏi, thương thế của nàng đã khỏi chưa? Nàng ấy vẫn khỏe mà. Lý duy nhất từ vẻ mặt và giọng điệu của Nghiêu Thanh Huyền nhìn ra chút manh mối. Sư tôn sao lại biết An điện chủ bị thương? Với sự nguy hiểm của cuộc chiến Lăng Tiêu Thành, có thể sống sót đã là may mắn lớn. Bị chút thương, không tính là gì. Ngưu Thanh Huyền nhìn ra Lý Duy Nhất cũng không biết chuyện xảy ra với An Nhã Tĩnh. Ta và ngươi có thể sống sót rời khỏi Tổng đàn Đạo giáo. Ngươi nghĩ đó là do bản lĩnh của chúng ta lớn sao? Ngươi thật sự cho rằng, chuyện của Lăng Tiêu Thành, giới cao tầng đạo giáo sẽ không truy cứu. Chắc chắn phải có người chịu trách nhiệm. Chúng ta chạy thoát rồi, vậy An Điện Chủ chạy thế nào? Nàng không thể nào phản bội chủng tộc của mình, không thể nào vứt bỏ đám người Linh Cốc Điện và cả những đứa trẻ nhỏ kia. Lý Duy Nhất thả con tôm trong tay xuống, lau món tay, sau khi trầm tư, mắt hắn nheo lại, sư tôn biết những gì? Ngưu Thanh Huyền nói, trong cuộc chiến Lăng Tiêu Thành, siêu nhiên giả của Quan Sơn đã chết dưới tay Vũ Thiên Tử. Trận chiến ở Địa Hạ Tiên Phủ, hai vị đạo tổ, một người chết, một người bị thương nặng. Đạo giáo ở thời khắc sinh tử tồn vong, kế hoạch diệt cỏ tận gốc của nhân tộc Lăng Tiêu thất bại. Trong lúc đạo cung giúp đạo giáo, kỳ thực cũng đã âm thầm thâu tóm thế lực đạo giáo Lăng Tiêu về dưới trướng mà không đổ máu. Lý Duy Nhất hiểu rõ lịch sử Lăng Tiêu đạo giáo, rằng trong trận hạo kiếp ngàn năm trước, họ đã vô tình phát hiện cửa vào Địa Hạ Tiên Phủ. Thông qua việc khai quật di tích cổ bà già La giáo, từ đó họ nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Dẫu cho Khương gia có âm thầm trợ giúp, nhưng nền tảng căn cơ còn quá non yếu. Hai vị đạo tổ tu hành ngàn năm, tu vi sao sánh nổi Tả Khâu Huyền Minh và Trang Sư Nghiêm. Ngưu Thanh Huyền tiếp lời, nếu đạo tổ còn có thể đứng ra làm chủ, nếu người bị hại còn sống, có lẽ có thể nói chút tình cảm, cho An Điện Chủ đủ thể diện. Nhưng người của đạo cung tới, một là phải nhổ bỏ mầm hỏa, hai là phải nhân cơ hội này mà củng cố uy thế. Lý Duy Nhất đã hoàn toàn mất hết khẩu vị, bọn họ lập uy với An Điện Chủ ư? Ngưu Thanh Huyền nói, đứng ở góc độ của bọn họ, An Điện Chủ quả thực đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Ta nghe nói, An Điện Chủ ở đảo Châu bên kia chịu đủ mọi tủi nhục, bị đánh trọng thương, còn bị siêu hồn. Ngoại trừ Khổ Đế được An Điện Chủ hết sức bảo vệ còn sống sót, toàn bộ người trong Linh Cốc Điện đều bị quét sạch. Duy Nhất, tất cả đều do chúng ta mà ra, quan điểm đối lập. Ta không phải kẻ dễ dàng dàn vặt. Người Linh Cốc Điện tuy vô tội, nhưng ta chẳng thể can dự. Song, ân tình của An Điện Chủ dành cho ta, sao có thể không day dứt? Ngưu Thanh Huyền ở đạo giáo hơn 10 năm, với địa vị cao, ngấm ngầm bồi đắp lực lượng riêng. Đương nhiên nàng cũng biết được tin tức bên đạo Châu. Ngọc Nhi nhìn sư phụ, rón rén buông đũa xuống. Lý Duy Nhất đặt mạnh chén trà xuống bàn, đáy chén lún sâu, nghiến răng, giọng run run. Bọn họ còn siêu hồn ư? Điều này ảnh hưởng đến đại trường sinh lớn đến mức nào, lẽ nào họ không biết? Với tu vi của An Điện Chủ, việc phá cảnh siêu nhiên cũng chỉ là chuyện 2-3 năm tới. Vậy mà bọn họ... Sư Tôn, người nói không sai, tất cả là do chúng ta hại. Nhưng mà, khi An Điện Chủ ở trên thuyền, Lý Duy Nhất cố gắng hồi tưởng lại 3 ngày tiếp xúc tĩnh tại với An Nhã Tĩnh trên thuyền. Kiểu tiếp xúc ấy, càng bình lặng, càng khơi lên nỗi đau xé lòng không thể kìm nén. An Nhã Tĩnh dẫu có oán khí, song không hề chút lỗi lầm lên đầu Lý Duy Nhất. Nếu không, làm sao hắn có thể sống sót? Lý Duy Nhất mãi đến giờ khắc này mới thấu hiểu, vì sao An Nhã Tĩnh lúc ấy lại đột nhiên nói ra, người nhất định phải trưởng thành, đi chứng đạo siêu nhiên, thậm chí là võ đạo thiên tử. Có lẽ, lúc ấy cô còn ẩn chứa một phần cảm xúc khác nữa. Siêu hồn, đối với võ tu, ảnh hưởng đến linh hồn giống như dùng dao mổ xẻ cơ thể người. Loại tổn thương này không thể đảo ngược. Ở cảnh giới thấp, linh hồn, ý chí, ý niệm của một người không ảnh hưởng nhiều đến việc tu luyện. Nhưng khi cảnh giới cao, ảnh hưởng rất lớn. Ngưu Thanh Huyền nói, trước kia, Khung Cực đạo tử nhất định sẽ toàn lực bảo vệ Khổ Đế. Nhưng hiện tại, có nguy hiểm không nhỏ, đặc biệt là sắp đối mặt với cơ duyên từ hài cốt của Tiên Long. Long trùng trong cơ thể nàng có sức hấp dẫn lớn đối với không ít người. Có được long trùng, hấp thụ khí lục trảo tiên long sẽ dễ dàng hơn. Lý Duy Nhất lập tức nghĩ đến bộ dạng thê thảm của long trùng khi Tề Tiêu và Thác Bạt Bố Đặc bị vương thuật hấp thụ, lúc trước ở Tổng đàn Đạo giáo. Hắn đột nhiên đứng dậy, là ta đã không suy tính chu toàn, ta sẽ đi đón nàng về. Nếu Khổ Đế thật sự xảy ra chuyện, Lý Duy Nhất cũng không biết lần sau gặp mặt mình sẽ đối mặt với An Nhã Tĩnh ra sao? Ngươi đi một mình ư? Quá nguy hiểm, ta đi cùng ngươi. Ngưu Thanh Huyền nói, Lý Duy Nhất đè nén lửa giận trong lòng. Ta đi đón người, không phải giết người. Những kẻ đạo cung kia muốn đối phó ta ở Cố Đô Du Châu, cái gọi là khổ tâm, chân thành, chân truyền, mối thù này, ta sẽ từ từ thanh toán với bọn chúng, từng bước một, tính toán rành mạch. Sư phụ, người không nên xúc động. Ngọc Nhi cảm nhận được sát khí trên người Lý Duy Nhất, rất đỗi lo lắng, cảm thấy hắn lời nói trái với lòng. Sư phụ không xúc động. Sư tôn, giúp con trông chừng Ngọc Nhi. Lý Duy Nhất nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Nghiêu Thanh Huyền, có pháp khí niệm lực không, cho ta mượn một món. Hắn sợ mình không kiềm chế được cảm xúc hiện tại, mà giao thủ ác liệt với người của đạo giáo, nên dự định sớm chuẩn bị một tay. Ta đi lấy cho ngươi mượn một món, chờ ta một lát. Nghiêu Thanh Huyền mượn cơ hội này, bảo Lý Duy Nhất bình tâm lại rồi mới đi, tránh để xảy ra xung đột thực sự với đạo cung và đạo giáo. Đến lúc đó, nàng cũng khó bề tương trợ, nếu nàng nhúng tay, chiến sự tất sẽ leo thang, ắt hẳn sẽ chọc giận các thủ lĩnh trường sinh cảnh của đạo cung và đạo giáo. Thuyền hàm của đạo giáo võ tu dài hơn 300 mét, được kiến tạo từ thân cây cổ thụ đường kính hàng trăm mét, tổng cộng 6 tầng. Xa xa nhìn lại, có thể nói là đồ sộ. Trên thuyền, rất nhiều cao thủ đạo giáo tụ tập, có người mở tiệc uống rượu, có người luận võ luận bàn. Cách đó một dặm, trên một chiếc thuyền khác, Thường Lề nhìn ra xa, buông tha đạo giáo dễ dàng như vậy, thật sự không cam lòng. Không có biện pháp, đạo giáo nắm giữ quang minh tinh thần thư, đã khiến 9 tòa cổ châu bị u cảnh nuốt chừng tái hiện ánh sáng. Lăng Tiêu Sinh Cảnh muốn khôi phục huy hoàng của 300 châu như ngàn năm trước, ắt phải dựa vào bọn họ. Ẩn Thập Nhất nói, nếu không có đạo cung chen ngang một bước, quang minh tinh thần thư hiện tại không biết đang ở trong tay ai. Khung Cực Đạo Tử Trác đứng ở tầng 5 của thuyền hạm, gần lan can hướng về Hải Thị Nguyệt Long Đảo. Từ độ cao ấy, nhìn xuống vạn nhà đèn đuốc, hắn tựa như tiên linh trên trời đang dõi xuống nhân gian. Trước kia, lẽ ra hắn phải ở tầng 6, ngự ở vị trí cao nhất. Từ khi đạo cung đến, trước hết là sư tôn hắn mất hết thể diện, khiến địa vị của hắn trong đạo giáo trượt dốc không phanh. Cái gọi là thần tử thủ tọa, lại bị thiên chi kiêu tử từ đạo cung tới, đè nén chặt chẽ ở bên dưới. Hai vị chân truyền kia thì thôi, Khung Cực Đạo Tử tự nhận quả thực có chút kém hơn họ. Nhưng những kẻ mang lòng hại người, thậm chí là chân truyền, lại còn muốn chèn ép hắn. Cơ duyên lần này, nếu hắn không thể thể hiện được phong thái đứng đầu mà một thần tử thủ tọa nên có, e rằng sau này sẽ vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Nhưng, võ tu Lăng Tiêu Sinh Cảnh, mỗi người đều muốn giết hắn, làm sao mới có thể vừa hành động quyết liệt, vừa có được năng lực tự vệ. Ánh mắt hắn rơi về phía Khổ Đế trên bong tàu tầng thứ nhất, nhẹ nhàng phi thân hạ xuống. Sư muội, nàng định đi đâu vậy? Khổ Đế đã thay y phục tục ra, lại đơn giản dịch dung qua loa. Ta là nhân loại, ở chỗ này, người đời chán ghét, thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho sư huynh. Yên tâm đi, tu vi ta không yếu, có thừa sức tự vệ. Có ta ở đây, ai cũng không dám hành động lỗ mãng. Khung Cực Đạo Tử lại thở dài, tình cảnh của sư huynh, thực ra cũng chẳng khá hơn muội là bao. Theo ta hiểu được, họa tâm cùng chân truyền, thậm chí cả hoàng hư và hư không, lần này đều được trưởng bối ban cho thủ đoạn bảo mệnh, chuẩn bị cực kỳ chu toàn. Sư muội, sư tôn thật sự không ban cho muội vật hộ thân nào sao? Khổ Đế không khách sáo vòng vo với hắn, ngày đó, nếu sư huynh có thể giữ được phong thái của một đệ tử, sư tôn làm sao có thể không ra tay tương trợ một phần? Nhưng sư huynh, huynh ngay cả quỳ cầu cũng không làm được. Tình thầy trò, vào lúc nguy nan nhất, lại chẳng đổi được chút nam nhi dưới gối hoàng kim. Huynh còn chẳng bằng hai vị Hứa trưởng lão, họ còn dám chống đối siêu nhiên để bảo vệ sư tôn. Khổ Đế đi qua bên cạnh Khung Cực Đạo Tử, chuẩn bị xuống thuyền mà đi. Từ Khự Hiểm Luân bước đến bên cạnh Khung Cực Đạo Tử, nhìn chằm chằm bóng lưng Khổ Đế. Họa tâm đại nhân rất hứng thú với long trùng, nên đã dặn ta sớm nói trước với huynh. Sau này, có thể nói với An Điện Chủ rằng, chính Lăng Tiêu nhân tộc đã giết Khổ Đế, ai cũng không cần chịu trách nhiệm. À, Từ Không Yểm Luân thấy xung quanh không người, lập tức dịch chuyển thân hình, dùng đạo tâm ngoại tượng bao vây Khổ Đế. Hắn siết ngón tay thành móng vuốt, chộp lấy cổ nàng. Tu vi của hắn đã đạt đến đạo trùng cảnh tầng 5, hoàn toàn chiếm ưu thế về cảnh giới. Hắn lại ra tay đánh lén, khiến Khổ Đế trở tay không kịp. Nhận thấy động tĩnh, không ít ánh mắt trên thuyền hướng về phía đó. Nhưng có đạo tâm ngoại tượng bao bọc, không thấy rõ chuyện xảy ra bên trong. Giao thủ một lát, Khổ Đế bị Tư Không Yểm Luân chế trụ, chuẩn bị bị hắn mang đi giao cho Họa Tâm. Chờ một chút, ánh mắt Khung Cực đạo tử quét qua bốn phía, phóng ra pháp khí sương mù màu xanh bao phủ ba người, rồi bước đến cạnh Khổ Đế, lục soát trên người nàng. Khổ Đế cắn chặt môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Khung Cực đạo tử, hoàn toàn thất vọng về hắn. Ngay từ đầu, khi lên thuyền, nàng đã không nên ôm ảo tưởng về nhân phẩm và giới hạn của hắn. Tiếng lý duy nhất vang lên du dương từ dưới thuyền hạm, quân tử Kiếm Liễu Phượng Thủ, đến đạo giáo bái hội. Khổ cô nương đang ở đâu? Khung Cực đạo tử và Tư Không Yểm Luân đều biến sắc, không ngờ họ Liễu kia lại đến vào lúc này. Phải làm sao bây giờ? Họ Liễu không phải hạng người tầm thường. Tư Không Yểm Luân cảm thấy thật khó giải quyết. Người cứ lục soát trước, để ta ra đối phó. Khung Cực đạo tử chỉnh trang y phục, bước ra khỏi đạo tâm ngoại tượng của Tư Không Yểm Luân, đi đến mạn thuyền cách mặt đất mấy chục mét. Hắn nhìn xuống, Liễu Phượng Thụ đang đứng phía dưới, cười nói, Liễu huynh đến chậm một bước rồi, sư muội của ta đã lên đảo, đi hải thị rồi. Lý duy nhất nhìn về phía Khung Cực đạo tử bên trong trận pháp phòng ngự quang xa của chiến hạm, tự nhiên là không tin Khung Cực đạo tử cùng người đạo giáo lại cùng hung cực ác đến mức chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã ra tay với Khổ Đế. Hắn cảm thấy Khổ Đế rất có thể căn bản chưa hề lên thuyền. Lý duy nhất đang định rời đi, chợt thấy trên thuyền, một đạo kiếm quang vàng rực vọt lên, kèm theo đó là một tiếng kêu thảm thiết. Lên tàu, địa kiếm phù từ mi tâm linh giới của Khổ Đế bay ra, xé rách đạo tâm ngoại tượng, trọng thương Tư Không Yểm Luân, chém lui hắn ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là của Tư Không Yểm Luân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.